Lúc ngươi còn ở đỉnh cao thì có cơ may kiên trì, ngươi giáng qua được thì ta không thể làm gì ngươi. Hôm nay ngươi không đánh lại ta, không địch lại, nhưng thánh nhân vẫn bình tĩnh giữ đạo tâm. Miễn còn một lũ thánh quang bất diệt, hắc ám đừng hòng vĩnh hằng bao phủ kỷ nguyên. Từng lũ thánh quang kích thích bản năng, chỉ khi bản năng thánh nhân quay về với quang mình mới có cơ hội đối kháng hắc ám bị luân hồi hoàng tổ gieo rắt trong lòng. Khoảnh khắc này tất cả chiêu thức đại đạo là phí công, người liều mạng cỡ nào đều là không làm nên chuyện. Quang minh này cùng hắc ám luân hồi, chỉ có giữ gìn đạo tâm bản năng mới thắng được, không thì chiêu thức huyền diệu đến mấy đại đạo vô địch đến đâu cũng không giữ đạo tâm được, thì bản năng chìm trong hắc ám, trở thành đầu sỏ hắc ám, tất cả là phí công. Vậy sao? Luân hồi hoàng tổ nhẹ lắc đầu, có thể ta không thể hoàn toàn diệt người, có lẽ như người nói, một đũa thanh quang bất diệt hắc ám không thể vĩnh hằng bao phủ kỷ nguyên. Đừng quên ta có thể vĩnh viễn phong quang mình sâu trong kỷ nguyên này, khiến nó không thể ánh mặt trời. Dù ta không thể xóa bỏ người, tất cả với chúng ta là phí công. Kỷ nguyên chúng ta đã mất, lần này thua, người có muốn trở người cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Khi đó ta phải nói tiếng vĩnh biệt với bạn già. Tới lúc này luân hồi hoang tổ siêu khổng lồ hóa thân hắc ám, thống trị hắc ám, chúa tể. Nhưng cách nói vẫn ưu nhã, dù luân hồi hoang tổ và thánh nhân thề không đội trời chung là kẻ thù sinh tử, nhưng lão nói chuyện rất thân thiện. Ong ong, tuy thánh nhân còn kiên trì giữ gìn quang minh thuộc về mình, nhưng không đánh lại luân hồi hoang tổ. Từng lũ hắc ám sinh trưởng cứ tiếp tục thế này, dù thánh nhân không chìm trong hắc ám cũng mãi mãi không thể trở mình thành cuộc chiến vĩnh biệt giữa hai người. Trồng thấy thánh quang hủy diệt, hắc ám nảy sinh, đại đế thiên vương trèo cao đạo tâm, thử nghĩ tồn tại như thánh nhân cũng không chịu nổi, để tay lên ngực tự hỏi mấy vị đại đế thiên vương chịu đựng được. Trong quay về nguồn thế này, có bao đại đế thiên vương giữ gìn được bản năng? Đến bước này e rằng, nhiều người hoặc chìm đắm trong hắc ám hoặc là tự bảo chết. Chương 3004, vượt tương lai đi tới. Thánh nhân đối kháng với luân hồi hoàng tổ nguyên kỷ nguyên, nếu thánh nhân không làm được thì người khác càng không thể. Trông thấy thánh nhân không địch lại luân hồi hoàng tổ, Lý Thất Dạ nói với 17 vị đại đế: các vị giúp ta một tay tạm khiến ta ngược dòng thời gian lên. 17 vị đại đế trầm giọng quát: tốt. Thiên mệnh họ tỏa sáng, lực lượng thiên mệnh bộc phát như thiên địa nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, thiên địa như tan vỡ, thập tam châu lung lay. Nên biết 17 vị đại đế bộc phát thiên mệnh thì lực lượng đủ để hủy diệt thanh châu, khiến nguyên thanh châu thành tro. Ong ong ong ong, trong từng tiếng chấn động vàng, thời gian không gian nơi Lý Thất Dạ rung rung, thời không trở nên không ổn định, thành giới điểm hóa lỏng. Hắn như xuyên qua, vừa quá khứ vừa hiện tại vừa trong tương lai. Bóc, một Lý Thất Dạ bước ra, những quái dị, hắn còn đứng đó, 17 đại đế thiên vương đứng sau lưng hắn. Lý Thất Dạ thứ hai đi ra, không phải ảo giác, không phải đạo thân, là chân thân. Hắn đi ra hơi lạ, khác với Lý Thất Dạ hiện tại, không thể nói rõ cụ thể khác chỗ nào, nhưng dường như Lý Thất Dạ càng khủng bố, càng cường đại. Trên người hắn không phát ra khí tế hoặc thần uy khủng bố cường đại hơn, trông hắn vẫn bình phàm. Nhưng ngay đại đế tiền vương thấy Lý Thất Dạ bước ra, trực giác nói cho họ Lý Thất Dạ này khủng bố hơn, hắn không thuộc về thời đại này, không thuộc về hiện tại. Vù vù vù vù, hắn bước chân vào sông dài thời gian, nháy mắt vượt tuyên cổ, ngược dòng thời gian đi lên, lướt hướng kỷ nguyên cổ xưa hơn. Vượt qua sông dài thời gian là chuyện cực kỳ khó khăn, dù đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng chưa chắc làm được. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ nương đại thế tuyệt thế cùng thiên mệnh của 17 đại đế tiên vương trợ giúp hắn vượt sông dài thời gian đi rất xa. Hắn vượt qua sông dài thời gian, cuối cùng đến kỷ nguyên nơi luân hồi hoang tổ và thánh nhân ở. Một đầu là thánh nhân, chỗ khác là luân hồi hoang tổ. Giữa hai người không phải cự ly không gian mà là thời gian. Lý Thất Dạ bước vào nơi đây hơi không hợp, hắn như tách khỏi kỷ nguyên, không thuộc kỷ nguyên này, hắn là vị khách ngoài vũ trụ. Trông thấy Lý Thất Dạ tới, luân hồi hoang tổ hơi hoảng hốt, không bất ngờ lạnh nhạt: đạo hữu có biết suy tính tương lai không phải chuyện tốt? Lý Thất Dạ gật đầu: đúng vậy, từ tương lai tới, vừa không là người, cũng chưa chắc là tương lai của người. Luân hồi hoàng tổ sắc mặt khó xem, sơ sẩy một cái thì không chỉ người thành mây khói, nó mang đến tai nạn mà nhiều người không có cách tưởng tượng. Lý Thất Dạ trước mắt không phải hắn, chỉ là lý thuyết giả tương lai. Dĩ nhiên không phải lý thuyết giả tương lai thực sự là một loại khả năng. Đây là kết quả dùng thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh bằng tính ra. Loại thủ đoạn này nghịch thiên không gì sánh bằng tính tương lai, xuyên thấu tương lai, khiến mình tương lai vượt qua sông dài thời gian. Chuyện này khủng bố biết bao. Nên ta mới đi trên sông dài thời gian. Lý thuyết giả cười. Trên sông dài thời gian này cái gì xa xôi hơn nó? Cũng đúng. Luân hồi hoang tổ gật đầu. Nhưng đây là kỷ nguyên của ta. Luân hồi hoang tổ chỉ một cái bùm. Hắc ám xuyên tuyên cổ. Hắc ám siêu nhanh, chớp mắt vô hạn lướt qua. Nhưng nhanh đến mấy thì tốc độ hắc ám cũng chậm dần. Cuối cùng hắc ám hoàn toàn chậm lại, nó không có cách nào chạm tới lý thất giả. Hình như hắn cách họ rất xa. Luân hồi hoang tổ mạnh cách mấy cũng không thể vượt qua bước này. Không vượt qua chiều dài thời gian. Cuối cùng hắc ám biến mất trong chiều dài thời gian, không thể công kích lý thất giả. Người thật rất vô địch, lý thất giả lắc đầu. Nhưng ngươi chỉ có thể ở thời đại của chúng ta, hoặc nên nói là kỷ nguyên của chúng ta. Xa hơn ngươi không có cách vượt qua. Ngươi không biết ta tới từ kỷ nguyên nào, hoặc nên nói người vĩnh viễn không thể vượt qua kỷ nguyên mới. Luân hồi hoang tổ nhìn lý thất giả chằm chằm thật lâu sau nói. Vậy là đạo hữu là người có thể mở kỷ nguyên mới. Luân hồi hoang tổ không suy tính được lý thất giả đến từ đâu. Tương lai của hắn hỗn độn. Tình huống như vậy, một là lý thất giả quá mạnh, hai là hắn không có tương lai. Một khả năng khác là tương lai của hắn là kỷ nguyên hoàn toàn mới, một kỷ nguyên do hắn mở mang. Tương lai vốn tràn ngập nhiều thứ chưa biết, không biết tương lai ra sao. Nếu lý thất giả mở mang kỷ nguyên hoàn toàn mới, một khởi đầu mới, không ai ước đoán được kỷ nguyên này là trừ lý thất giả giả. Nên dù luân hồi hoang tổ có cường đại không gì sánh bằng, cũng không thể ước đoán kỷ nguyên. Rời khỏi kỷ nguyên này càng không biết đến lý thất giả tới từ chỗ nào. Lý thất giả cười, có gì không được. Vù vù, lý thất giả bộc phát tiên thể, còn có đạo tâm tảng đá không đổi của lý thất giả. Khi đạo tâm bộc phát thì tinh thuần tiên cổ. Người lý thất giả tuôn ra ánh sáng tánh kiết vô cùng vô tận. Cái này là vô cấu thể, nó thần thánh vô thượng. Đạo tâm cường đại không gì sánh bằng của lý thất giả thúc đẩy vô số cơ thể. Vô cấu cơ thể thậm chí là đột phá cực hạn, vượt qua đẳng cấp khác. Tất cả ánh sáng tánh kết đổ ập xuống như là cam lộ sáng xuống tưới kỷ nguyên, nhiều hơn nữa là đổ xuống người thánh nhân. Đây là thánh quang vô cấu thể, có thể tịnh hóa hết tẩy hắc ám tất cả ô uế. Xèo xèo xèo, thánh quang vô cấu tịnh hóa hắc ám đang sinh trưởng chậm rãi tàn giá lùng lầy, cuối cùng tan biến. Lý thất giả không quyết đấu chính diện với luân hồi hoàng tổ, hắn chỉ trợ giúp thánh nhân một tay. Được lý thất giả hỗ trợ, hắc ám từ từ bị tịnh hóa. Bóc bóc bóc, quang minh lại lẩy sinh, quang minh lay lắt lấp lóe ổn định lại. Đạo tâm thánh nhân càng sáng, thánh màng phổ chiếu. Luân hồi hoang tổ còn người cò rút nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Nam đại đế tiên vương thở phào nhẹ nhõm nhìn. Nếu để luân hồi hoang tổ thắng trận chiến tranh này thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giờ thánh nhân và lý thất giả hợp tác ổn định đại thế, cứ tiếp tục thì thắng chắc, trừ khi luân hồi hoang tổ còn đòn sát thủ chưa dùng. Xèo xèo xèo, có thánh quang vô cấu vô ổ trợ giúp, thánh quang của thánh nhân càng mạnh mẽ. Thánh quang từ nhấp nháy lèo lắt trở nên thịnh vượng như củi lửa, càng đốt càng cháy. Thánh quang ngày càng rực rỡ, bắt đầu đốt cháy hắc ám. Cứ tiếp tục thế này thì thánh quang của thánh nhân sớm muộn sẽ thiêu hủy căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Đại đạo vô tận, mắt luân hồi hoang tổ sâu thẳm nhìn lý thất giả chậm rãi nói. Đạo hữu, người và ta không phải là địch, nên ta khuyên ngươi, ta cũng vậy, người cũng thế. Dù là bạn già thánh nhân, tiên đồ hiểm trở, nếu bị phá vỡ gồng cùng xiềng xích thiên địa, thì ngươi nên nhìn ra xa hơn, chứ không phải là chăm chăm vào trắng đen. Chương 3005, đi ra từ quá khứ. Luân hồi hoang tổ chậm rãi nói. Ta và bạn già không nói đến đúng sai, tiếc rằng lúc trước bạn già cố chấp vào chúng sinh, không thì ta hợp tác với hắn không chừng mở ra cục diện từ xưa tới nay. Có lẽ là bất đứt công cùng thiên địa, không chừng kỷ nguyên viễn hoang đã kéo dài. Trong quyết đấu thế này, dù đại thế bất lợi với mình nhưng luân hồi hoàng tổ vẫn nói chuyện rõ ràng. Đạo khác biệt không chung lối. Thánh nhân lạnh lùng. Phúc lợi của chúng sinh sao có thể lấy ra trao đổi? Không san bằng hắc ám thề không bỏ qua. Bạn già, lòng già vĩ đại của người khiến ta khâm phục. Luân hồi hoang tổ mỉm cười. Về phổ độ chúng sinh ta không bằng người. Đúng, ta gặp từ đại trừ tích lũy vì phá gỡ vỡ gồng cùm thiên địa, cũng là vì bản thân ta sống sót, không phủ nhận ta sợ mình chết trên con đường chưa hoàn thành. Điều này không có gì phải xấu hổ cả. Lân hồi hoang tổ thản nhiên nói. Nhưng bạn già, ngươi có nghĩ đến không? Nếu ngươi và ta hợp tác, quan minh và hắc ám cùng tồn tại để ngã thiên địa chiến đến cùng, nếu chúng ta có thể thành công phá vỡ không cùng xiềng xích thiên địa này, có lẽ kỷ nguyên viễn hoang của chúng ta có thể kéo dài. Hiện tại kỷ nguyên của chúng ta không còn. Cái gì quang minh, cái gì hắc ám, kết quả là công giá tràng. Thái độ của thánh nhân cực kỳ kiên định, lời leng keng chắc chắn. Nếu đổi luân hồi hắc ám các thời đại, gặt máu me qua từng thời đại thì không cần kỷ nguyên này. Thánh nhân lạnh lùng nói. Người không có đại quyết đoán, chiến đến cuối, chỉ dựa vào gặt thời đại sống tạm, dù người thắng trận chiến cuối cùng đã sao, vẫn không có đại quyết đoán. Thay đổi chính mình, thay đổi kỷ nguyên của chúng ta, đạo tâm của ngươi đã sa đọa không thể cứu vớt. Luân hồi hoang tổ không có bất ngờ, cười nói. Bạn già đã nghĩ vậy, ta đành bất lực. Chúng ta đã định trước gặp gỡ là sống chết. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đạo hữu và bạn già của ta đồng lòng, ta hiểu điều này. Quang minh phổ chiếu đại thế, đây là thời đại khiến người hướng về. Nhưng đạo hữu có nghĩ tới không, sức một mình đạo hữu có lẽ chống lại trời sao, có thể chiến đến cuối cùng không, cuối cùng thắng được không? Nếu không thể thì sao đạo hữu không đổi góc độ suy nghĩ? Không phải ta muốn châm ngòi ly gián, chẳng qua đứng trên đẳng cấp chúng ta, thay vọng đạo hữu có thể chiến đến cuối san bằng khung trời. Luân hồi hoàng tổ nói chân thành thẳng thắn. Đã đại đế tiên vương nín thở, nhiều người nhìn Lý Thất Xạ. Hợp tác với đầu sỏ trong hắc ám, góc độ này dường như là mở ra cánh cửa khác cho người. Người nói sai rồi, Lý Thất Xạ cười. Không nói quang mình cùng hắc ám, chỉ nói ta muốn chiến đến cùng thì có thể sới tùng trời già nua. Đơn giản vậy thôi, hôm nay ta giúp thánh nhân đồ ngươi không liên quan đến hắc ám quang mình, chỉ muốn giết gà dọa khỉ, giết người khiến cho người thiên hạ biết, khiến tất cả tồn tại kỷ nguyên biết đây là thời đại của ta. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hay hắc ám hay vô thượng thủy tổ, miễn ta còn sống trên cõi đời thì rồng phải khoanh, cọp phải nằm sấp cho ta, đừng có rình rập trong bóng tối, ai dục dịch ta giết không tha. Lý Thất Dạ nói thản nhiên nhưng bá khí không gì sánh được. Câu này tuyên chiến với tất cả tồn tại cửu thiên thập địa đối lập với hắn. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, hoặc ngoan ngoãn cụp đuôi, hoặc là bị Lý Thất Dạ đổ sát, Lý Thất Dạ tuyên chiến bá đạo không gì sánh bằng. Đại đế tiên vương cao vị có tư cách xem đều là tim rớt cái bịch, hiểu rằng thời đại này là Lý Thất Dạ muốn làm vô lớn, ai dám chặn hắn, hắn giết không tha. Lại quay về với bản chất trận chiến tranh này của chúng ta, Lý Thất Dạ cười. Có một điều ta công nhận quan điểm của thánh nhân, dù ngươi vô địch thì sao, đạo tâm sao đọa, dù người có sới tung trời lên cũng không có làm phúc lợi cho thế giới này. Bởi vậy, đạo khác biệt không chung lối, hôm nay chỉ một kết quả là ngươi phải chết. Đối diện với đầu sỏ vô thượng như luân hồi hoang tổ, Lý Thất Dạ không chỉ nói năng rõng ràng, còn là tuyên án lão chết, bá khí này e rằng là trên đời khó ai sánh bằng. Đạo hữu đã tự tin như vậy thì ta nếu không lấy hết bản lĩnh ra sẽ khiến mọi người thất vọng. Luân hồi hoàng tổ không giận cười nói, thế thì hôm nay phải xem hưu về tay ai. Ầm vang tiếng đổ điếc tai, tế đài sâu trong biến hoang đột nhiên tuôn ra hắc ám vô tận. Trong khoảng khắc ấy, mọi người bước ra từ hắc ám, khi mà đi ra thì vạn cổ run rẩy. Người bước ra từ hắc ám chậm rãi nói, quá khứ không thể đuổi, nhưng có thể giữ lại. Người đó là toát ra văn nhã cao quý. Nhìn người bước ra từ hắc ám, đám đại đế tiên vương tìm đập nhanh. Luân hồi hoang tổ, người đi ra tế đài là luân hồi hoang tổ giống y như đúc. Đây không phải ảo giác mà là đạo thân. Chẳng phải đạo thân mà là chân thân. Thấy cảnh đó nhiều người tim đập nhanh. Đại đế tiên vương nhìn hướng luân hồi hoàng tổ. Đạo hữu có thể khắc ấn chính mình, ta không có báu vật đó. Luân hồi hoang tổ cười, nhưng ta chém xuống thần quá khứ, giữ nó lại. Luân hồi hoang tổ nói tùy, nhưng đại đế tiên vương biết quá trình khó khăn tim đập nhanh. Chém thần quá khứ của mình xuống là khó khăn biết bao. Là vào một ngày cắt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả, chém chính mình, tách quá khứ với hiện tại ra, cuối cùng giữ bản thân quá khứ không hao tổn. Thủ đoạn khủng bố biết bao, lực lượng kinh khủng biết mấy. Dù đại đế tiên vương cao vị tự hỏi mình cũng có làm được điều này. Trên đại đạo đúng là ta không bằng người, ta khắc mình là giữ lại mưu lợi. Lý Thất Dạ cười. Nhưng người có thần quá khứ không có tương lai. Luân hồi hoang tổ gật đầu. Điều này ta không bằng đạo hữu. Luân hồi hoang tổ cười tủm tỉm. Đúng là ta không có tương lai, nhưng tương lai đạo hữu chưa chắc giúp được đạo hữu xoay chuyển cản khôn. Hôm nay để cho quá khứ ta chém hiện tại của ngươi. Luân hồi hoang tổ cười, thân luân hồi hoang tổ quá khứ trên tế đài cũng cười tử tốn. Đại thế nghịch thiên, có thể nói là hoàn mỹ nhưng trong mắt ta vẫn có chút tỉ vết. Một vết nhỏ đã đủ có thể chí mạng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, quá khứ ra tay, ngón tay vươn đến không có chiều thức, không có đại đạo ảo diệu, dưới bàn tay to chỉ vỡ. Trống giống hết thảy đều hóa thành bột mịn, tất cả bóp nát trong giây lát, nháy mắt biến mất. Khi bàn tay đập xuống vang tiếng nổ theo chuỗi, tất cả trống giống dưới bàn tay, thời gian không gian đại đạo vạn pháp hết thảy bị nghiền nát thành phấn trong tích tắc, tùy theo hóa thành trống không. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, tay vỗ xuống gần đầu Lý Thất Dạ. Đừng nhìn Lý Thất Dạ đứng trong đại thế là Lý Thất Dạ hiện tại, song dài thời gian ở phương xa là Lý Thất Dạ ở tương lai. Chương 3006, nghĩ đại thế. Luân hồi hoang tổ canh trường Lý Thất Dạ vì muốn chém Lý Thất Dạ hiện tại. Nếu hắn bị giết thì không có Lý Thất Dạ tương lai. Điều này trái ngược với luân hồi hoang tổ. Nếu hiện tại luân hồi hoang tổ bị giết thì thân quá khứ của lão vẫn tồn tại. Ầm vào một chuỗi tiếng nổ vạn pháp tàn vỡ, 3000 thế gian nháy mắt thành tro. Dưới bàn tay của luân hồi hoang tổ không gì cả nổi, dù là đại đế tiên vương cũng bị bàn tay này nghiền thành huyết. Nhưng mà bàn tay to của luân hồi hoang tổ không thể vỗ trúng Lý Thất Dạ. Vù vù vù vù, đại thế bộc phát như lưu ly, ánh sáng hiện hiện, ánh sáng nháy mắt hóa thành phòng ngự mạnh nhất chặn lại trưởng của luân hồi hoang tổ. Phòng ngự tỏa sáng như lưu ly không đơn giản là phòng ngự vật lý, nó cách ly thời gian, không gian, cách ly tất cả lực lượng, nó cách ly hết thảy. Có thể nói Lý Thất Dạ và 17 đại đế tiên vương trong đại thế bị ngăn cách. Luân hồi hoang tổ muốn giết Lý Thất Dạ thì phải phá vỡ cách ly này. Đại thế hiển hiện không phải là đại đạo vô địch ảo diệu diễn biến ra, còn có hàng tá hỗn độn thạch, tinh thần, tinh bích, thần kim tiên thiết làm cơ sở, ba khối tinh kề tiền tinh làm gốc, chúng liên tục cung cấp lực lượng cho 17 đại đế tiên vương cho Lý Thất Dạ. Với đại thế đó cộng thêm lực lượng thiên mệnh của Lý Thất Dạ, 17 đại đế tiên vương chấn tổ nguyên đại thế phòng thủ kiên cố. Trên đời này không có vài người công phá được đại thế. Nếu hỏi có đời này ai công phá được đại thế thì luân hồi hoang tổ xem như là một. Đại thế vô song, Lý Thất Dạ bỏ bao công sức vào đại thế, có thể nói tập hợp tất cả học thức của Lý Thất Dạ. Hắn không dám nói đại thế này vô địch vạn cổ, nhưng ít ai trên đời này sáng tạo được kiểu đại thế như vậy. Một kích không phá được đại thế của Lý Thất Dạ nên luân hồi hoang tổ tới từ quá khứ thu bàn tay về, chậm rãi nói: hơi thú vị, đúng là cấu tứ ghê gớm. Lý Thất Dạ trong đại thế cười: đúng là hơi thú vị, ta chờ các ngươi lâu rồi. Luân hồi hoang tổ quá khứ mỉm cười: đạo hữu e cho rằng nhốt được ta sao? Đạo hữu giống sóng chống khua trường, không chỉ muốn dẫn ta ra còn muốn dẫn thần quá khứ của ta, nhưng đạo hữu cho rằng giết được ta sao? Thì ra Lý Thất Dạ có mưu tính từ lâu, vạch kỹ mới bước đi. Đầu tiên là dụ chân thân luân hồi hoang tổ ra, ép luân hồi hoang tổ quá khứ xuất hiện, tất cả tiến hành theo suy nghĩ hắn. Miễn chân thân cùng quá khứ luân hồi hoang tổ đều xuất hiện, Lý Thất Dạ sẽ khóa thiên địa lại, không cho lão trốn về ổ, không cho chạy trốn. Lý Thất Dạ muốn một hơi bắt luân hồi hoang tổ triệt để diệt, không cho lão có cơ hội dãy giụa. Thì người đã đi ra đây, Lý Thất Dạ mỉm cười nói: thử một lần rồi biết. Nó cũng phải, luân hồi hoang tổ là từ tố nói, không chiến một trận sao biết thắng thua. Chân thân luân hồi hoang tổ đã ra, nhưng biết rõ đại thế tuyệt thế vô song như vậy, mặt thân quá khứ vẫn ra, nghĩa là luân hồi hoang tổ tự tin phá đại thế của Lý Thất Dạ. Luân hồi hoang tổ dám ra đây tức là không sợ, lão tự nhận có thể phá đại thế của Lý Thất Dạ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc đó hắc ám bao phủ vô biên khủng bố nguyên đại thế của Lý Thất Dạ. Trong từng tiếng vang khẽ, luân hồi hoang tổ biến mất. Những chuyện cực kỳ quỷ dị xuất hiện, một đại thế khác giống y như đại thế của Lý Thất Dạ bày ra. Quái dị ơn Lý Thất Dạ, 17 đại đế tiên vương trong đại thế giống nhau y như đúc. Thoáng chốc hai đại thế giống hệt nhau, Lý Thất Dạ 17 đại đế tiên vương y như nhau, cảnh tượng làm người ta xem mặt tròn xoe mắt. Là luân hồi hoang tổ diễn biến tất cả. Khi đại thế đến gần thì có tiếng vù vù, hai đại thế chấn động.

Luân hồi hoàng tổ cười hỏi, đạo hữu có thể kiên trì thế đạo của người bao lâu đây? Ta không biết ta kiên trì đại thế được bao lâu. Lý Thất Xạ cười, nhưng mà thân hiện tại của người chưa chắc kiên trì được lâu. Khi ác ám bị quét sạch thì ngươi không đánh lại thánh nhân, thánh kiếm chắc chắn giết chết ngươi. Lời Lý Thất Xạ làm luân hồi hoang tổ xoay người nhìn sang sông dài thời gian. Trong kỷ nguyên đó, Lý Thất Xạ cùng thánh nhân hợp tác rõ ràng chiếm ưu thế. Lúc này thánh quang của thánh nhân điên cuồng luyện hóa hắc ám của luân hồi hoang tổ. Hắn muốn đốt hết hắc ám từ căn nguyên giết luân hồi hoang tổ. Nếu hắc ám bị tịnh hóa sạch thì luân hồi hoang tổ bị giết từ căn nguyên. Lão quang nghịch tiền tới đầu có bao nhiêu hậu chiều cũng thành cho. Luân hồi hoang tổ thấy cảnh đó tìm rớt cái bịch thét dài phá. Hắc ám tuôn ra ồ ạt ầm ầm từng đợt chấn động làm cho 3000 thế giới lung lay. Răng rắc, luân hồi hoang tổ tăng tốc diễn biến công kích. Khe hở đại thế bé xíu rốt cuộc vỡ ra, khe hở trướng nứt cứ tiếp tục. Thế này đại thế của Lý Thất Xạ chịu không nổi hắc ám xâm nhập. Khi đại thế bị xé ra lỗ to, Lý Thất Xạ cùng 17 vị đại đế tiền vương bị thương nặng. Lực lượng mênh mông vô địch chủng kích họ, xung lực mạnh mẽ làm họ phun ra bãi máu. Phụt, luân hồi hoang tổ quá khứ thét dài nên kết thúc. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tất cả hắc ám cuốn sạch như cuồng chiều xâm thực đại thế nhóm Lý Thất Xạ. Xèo xèo xèo, bỗng xảy ra chuyện khó tin. Hắc ám đậm đặc phủ lên đại thế bỗng khắc lên nó. Những hắc ám đậm đặc này khắc lên đại thế xé nguyên đại thế. Luân hồi hoang tổ quá khứ phát động cường công mạnh mẽ không gì sánh bằng. Cuồng gió hắc ám vỗ đập vào kịch liệt đại thế. Cuồng gió hắc ám dâng lên cao rồi đập mạnh xuống, đập nát bấy nguyên thành châu. Dù là đại đế tiên vương cao vị cũng bị cuồng chiều hắc ám đập nát thân thể. Cuồng chiều hắc ám khổng bố tuyệt luân cắn nuốt tất cả, bóp nát hết thảy. Bùm bùm bùm bùm, khi mà cuồng chiều hắc ám điên cuồng vỗ vào đại thế, 3000 thế giới lung lay. Lực lượng như thế vỗ xuống làm 3000 thế giới vỡ nát. Đại đế tiên vương nhìn cuồng chiều hắc ám điên cuồng xâm nhập cũng tìm đập nhanh. Luân hồi hoang tổ quá khứ muốn đánh nhanh thắng mau, sớm diệt nguyên đại thế thì lão mới rảnh giúp thần hiện tại trong sông dài thời gian. Luân hồi hoang tổ hiện tại trong dòng sông dài thời gian không đánh lại thánh nhân Lý Thất Xạ. Hắc ám bị đốt ngày càng nhiều, quang minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn luân hồi hoang tổ bị xóa bỏ bởi hắc ám. Cuối cùng thánh nhân chém căn nguyên, răng rắc, đại thế mất cân bằng, luân hồi hoang tổ phát động công kích điên cuồng. Rốt cuộc đại thế hơi chống không nổi, tiếng vàng tàn vỡ vàng, đại thế như lưu ly tỏa sáng, rốt cuộc nứt sạn, vết đất rậm rạp. Tuy cuồng chiều hắc ám không thể xâm nhập vào trong đại thế, nhưng tiếp tục thế này thì nguyên đại thế sẽ tàn vỡ, bị một đòn công kích mạnh bùm bùm bùm bùm. Lý Thất Xạ cùng 17 đại đế tiên vương lảo đảo, họ bị thương khá nặng, máu chảy ra từ khóe môi. Nguy rồi, có đại đế tiên vương tìm rất cái bịch lo lắng. Cứ thế này là đại thế sẽ vỡ, khi đó khó có thể có sức mạnh lớn. Sống chiến trong chớp mắt, sống chết chớp mắt, đại đế tiên vương có thể thấy tận mắt đều quay nhìn nhau. Có đại đế tiên vương muốn giúp nhưng bất lực, vì muốn cân bằng lại đại thế của nhóm Lý Thất Xạ phải là đại đế tiên vương 10 thiên mệnh ra tay. Nguyên Thanh Châu đại đế tiên vương có thực lực như thế đếm trên đầu ngón tay. Tình huống nguy cấp, đại đế tiên vương xem cuộc chiến thầm lầu, nếu luân hồi hoang tổ thực thắng sẽ là chuyện không tốt. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một đạo đại đế bằng bạc cổ xưa lướt tới từ chân trời xa xôi, nháy mắt là vượt qua viễn hoang thẳng hướng sâu trong viễn hoang. Thánh sư Tam Long Thiên Đế đến chậm, tiếng hét dài vang vẳng như chân lòng hú dài vang trời. Một nam nhân đạp trên đại đạo đại đế tới, nháy mắt bước vào viễn hoang, mở miệng là chân ngôn. Thánh sư để Tam Long Thiên Đế giúp một tay. Nam nhân đạp đạo đại đế bước vào, toạt trông trẻ trung chỉ khoảng 20, nhưng khí thế cổ xưa này nặng như người xưa bước ra từ trong tranh. Bác quản cổ y ôm trường kiếm, toàn thân tiểu sái vô song rào ra tự nhiên. Tam Long Tiên Đế thấy nam nhân giá lầm, có đại đế tiên vương nhận ra lai lịch. Tiên đế cửu giới tới, cửu giới tiên đế chịu tải 8 thiên mệnh. Tam Long Tiên Đế thấy tiên đế đích thần tới, cường giả tu sĩ bên ngoài không có cách nào xem rõ trận chiến động trời bên trong, nhưng không kìm được hét to. Thấy Tam Long Tiên Đế giá lầm, nhóm võ vương ảnh võ thất vô cùng rung động, vái lại thật lâu không dậy. Chương 3008 Tam Long. Tam Long Tiên Đế đến. Tam Long Tiên Đế thủy tổ lòng thành, vị tiên đế thứ hai trong phi tiên giáo cửu giới, thực lực kinh trời, là một đại đế tiên vương đứng ở đỉnh. Từ vạn cổ sáng tạo ra, cách thiên mệnh chịu tải đệ thập giới, trừ thiên mệnh cửu giới, tam long tiên đế là đại đế tiên vương thứ hai sau vạn cốt tiên đế chịu tải đệ thập giới thiên mệnh. Tam long tiên đế cũng giống vạn cốt tiên đế đệ thập giới chịu tải tám thiên mệnh. Có thể nói trong chịu tải thiên mệnh cửu giới, ở đệ thập giới chịu tải tám thiên mệnh, tam long tiên đế được gọi là tiên đế đứng ở đỉnh cũng không đủ. Keng, tam long tiên đế bước vào viễn hoang, một kiếm phá không xẹt qua, xé rách vạn cổ, chém ra con đường trong hắc ám ngập trời. Tam long tiên đế một kiếm vạch vạn cổ, đừng nói ức vạn cường giả tù sĩ, dù là đại đế tiên vương cũng run sợ. Kiếm của tam long tiên đế bá đạo không gì sánh bằng, một kiếm phá vạn cổ, tam long tiên đế bước vào sâu trong viễn hoang. Vù vù vù vù, trong đại thế của Lý Thất Xạ hiện ra một vị trí, pháp tắc đại đế quay quanh, một pháp tắc đại đế dùng nhập vào đại thế, bóc, được Lý Thất Xạ công nhận và cho phép. Tam long tiên đế chém tàn hắc ám, bước chân vào đại thế, sóng vai 17 vị đại đế tiên vương. Tam long tiên đế từ chân trời đạp bước vào đại thế, chỉ chớp mắt dứt khoát gọn gàng, mây bay nước chảy. Sau khi tam long tiên đế tham gia, Lý Thất Xạ và 18 đại đế tiên vương giống to lên, uy lực bùng nổ, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Chín thiên mệnh của tam long tiên đế treo lơ lửng, lực lượng tiên đế vô địch hòa vào đại thế, ầm ầm ầm ầm, có tam long tiên đế gia nhập, đại thế mất cân bằng chậm rãi nghiêng trở lại, thiếu sót bị lực lượng chín thiên mệnh lấp đầy. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, vạn pháp tàn vỡ, đại thế lấp lánh ánh sáng lưu ly rực rỡ, chiếu sáng cửu thiên thập địa, bao gồm cả dòng sông dài thời gian. Ánh sáng lưu ly hắc ám phủ lên đại thế, chớp mắt bị xua tan đốt thành cho, vì đại thế cân bằng chưa từng có. Bùm, đại thế được quá khứ luân hồi hoàng tổ diễn biến bỗng tàn vỡ. Cộp cộp cộp, luân hồi hoàng tổ bị quá khứ chấn lùi liên tiếp, thụt lùi vài bước. Trong đại thế, Lý Thất Xạ cười to, đúng là nên kết thúc. Chiến tranh trên sông dài thời gian tiến vào giây phút tính áp đảo. Xèo xèo xèo, hắc ám kỷ nguyên bị đốt sạch, thánh quang của thánh nhân bao phủ kỷ nguyên nguyên viễn hoàng. Tuy luân hồi hoàng tổ hiện tại vẫn được hắc ám đặc quánh bao phủ, nhưng đã mất đại thế, khó đối kháng lại thánh nhân cùng Lý Thất Xạ hợp sức. Càng càng càng, thánh kiếm giờ trước người thánh nhân ngân nga không dứt, càng ngày càng sáng choang. Thánh kiếm tuôn ra sát khí đáng sợ không gì sánh bằng, có thể chém tất cả nhân quả trên đời, chém hết thảy luân hồi ở thế gian. Thánh nhân tùy thời có thể cho luân hồi hoàng tổ một kích chí mạng. Lão muốn chém căn nguyên của luân hồi hoàng tổ, chỉ một nhát kiếm là luân hồi hoàng tổ không tồn tại. Đối diện đại thế mất đi, luân hồi hoang tổ không hoảng hốt, ngược lại cười hét dài. Đã đến lúc ta phản kích, luân hồi hoang tổ há mồm, phun chân ngôn, mở miệng nói vô thượng pháp chỉ. Theo hắc ám, quay về căn nguyên, ẩm vàng tiếng nổ điếc tai. Luân hồi hoang tổ ngôn ra pháp hành, viễn hoàng lắc lư, nguyên viễn hoàng tuôn ra ánh sáng hắc ám. Bùm bùm bùm bùm là thanh ngầm tàn vỡ, các đầu giá ám bị trồn sầu dưới lòng đất. Chớp mắt phá đất chui ra, không phải các đầu sỏ mong muốn mà bị ép buộc. Bùm bùm bùm bùm, thời gian ngắn các đầu sỏ hắc ám toàn thân tàn vỡ, hóa thành lực lượng căn nguyên hắc ám tinh thuần nhất. Khi tàn vỡ, các đầu sỏ hắc ám hét thảm, không, nhiều đầu sỏ hắc ám còn chưa kịp là đã bị vỡ nát thành lực lượng hắc ám. Có đầu sỏ hắc ám cường đại hơn, vùng vẫy muốn giữ thần hắc ám. Thủy tổ, chúng ta run sợ, xin dốc sức trầu ngựa cho thủy tổ. Chỉ cần hắc ám ở thì người là vĩnh hằng. Luân hồi lão tổ thản nhiên, ta tạm lấy lực lượng của các người, chờ ta đại thắng là tại sẽ tái tạo lại các người. Luân hồi hoang tổ là khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên truyền viễn hoàng, tất cả đầu sở hắc ám nguyên viễn hoàng sinh ra dưới tay lão, họ có thể cắt viễn hoàng vì được luân hồi hoang tổ truyền dạy các hắc ám vô thượng. Nên hôm nay luân hồi hoang tổ muốn xóa sổ họ, cắt đi lực lượng hắc ám, dù những đầu sỏ ám mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại, không ai có thể đối kháng căn nguyên của mình. Vì thế có câu thuyết ở trong bóng tối ngưỡng vọng quang minh. Bùm bùm bùm bùm, tiếng vỡ nát vang, các đầu sỏ hắc ám cường đại muốn chống cự nhưng không chịu nổi luân hồi hoang tổ cắt hắc ám, họ tàn vỡ chẳng qua thời gian sớm hay muộn. Hủy diệt sắp đến, ta che chở cho các ngươi để các ngươi sống tiếp sau kỷ nguyên kết thúc, hôm nay đến lúc các ngươi có ích. Luân hồi hoang tổ há mồm luốt lực lượng hắc ám từ các đầu sỏ hắc ám tan vỡ. Ầm ầm ầm ầm, Trong phút chốc, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận bị luân hồi hoang tổ cắn nuốt. Tất cả lực lượng hắc ám cuồn cuộn không dứt chứa miệng luân hồi hoang tổ. Lực lượng hắc ám từ các đầu sỏ hắc ám tàn vỡ ra bằng bạc biết bao. Khi luân hồi hoang tổ điên cuồng cắn nuốt gặt lực lượng hắc ám thì vang ra tiếng nổ điếc tai. Luân hồi hoang tổ lại hắc ám ngập trời, lực lượng tăng vùn vụt. Đám người Lý Thất Xạ không ngăn được luân hồi hoang tổ gặt lực lượng hắc ám. Luân hồi hoang tổ là căn nguyên hắc ám, lão gặt hắc ám thuộc về mình dễ như trời, là lực lượng căn nguyên của lão, pháp tắc căn nguyên của lão. Trừ khi giết luân hồi hoang tổ, không thì khó mà ngăn lão được. Thế luân hồi hoang tổ điên cuồng gặt hắc ám, có đại đế tiên vương tìm rớt cái bịch. Nguy rồi, đám người Lý Thất Xạ có cần nắm mới áp chế được luân hồi hoang tổ, không ngờ lão lại vùng lên, lại có cơ hội phản kích. Chợt có tiếng hét dài, lão sư, học sinh tới chậm. Một chiếc thuyền lướt tới, vượt qua dòng sông thời gian nháy mắt đã chạy vào viễn hoàng. Một người đứng đầu thuyền gỗ, mặc áo trắng, mắt vô cùng sâu thẳng. Kỳ lạ, người đó có đôi mắt âm dương, mở mắt ra dẫn độ địa ngục cùng dương gian, có thể siêu độ tất cả người chết trên đời. Người này mặc đồ mộc mạc, hơi thở không gì sánh bằng, không chỉ có hơi thở tiền đế vô địch. Quan trọng nhất, dường như người này đến từ thế giới khác, có thể đi trên chốn trần gian, có thể vào âm phủ địa ngục. Thấy người rẽ thuyền tới có cường giả tu sĩ nhận ra lai lịch, giật mình kêu, mình độ tiền đế, lại là tiền đế cửu giới. Chớp mắt một đạo tiền đế mở, ầm ầm ầm ầm, quả khắc này đại đạo tiền đế cứng rắn kéo ra một thế giới này bị kéo trở nên viễn hoàng. Chương 3009, mình độ tiền đế. Thế giới này một mảng âm u, nó không thuộc về quang minh, cũng chẳng thuộc về hắc ám. Trong thế giới này vô số bóng người quanh quẩn đại đế luân phiên. Thế giới này tràn ngập hơi thở chết chóc, âm trầm lạnh lẽo khổ giáo, không có cảm nhận được sức sống. Khi thế giới trồng lên viễn hoang, cách ly viễn hoang, cắt đứt liên kết giữa luân hồi hoàng tổ và lực lượng hắc ám, khiến lão không thể gặt được lực lượng hắc ám từ viễn hoàng nữa. Sau khi cắt đứt gặt của luân hồi hoàng tổ, đầu xóa cám giải sát sống sót sợ theo tim, chui xuống chỗ sâu trong lòng đất không dám lộ mặt. Bởi luân hồi hoang tổ chẳng tổn hại nặng họ, còn suýt chút nữa lực lượng suýt chút nữa hút hết lực lượng của họ. Nhìn thấy thế giới bị mình độ tiền hết kéo tới, nhiều cường giả tu sĩ giận tóc gáy. Vì thế giới này tuy không phải thế giới hắc ám, nhưng nơi đây như là thế giới người chết, dường như sau khi chết người ta bị đưa tới đây, quanh quẩn trong thế giới hoàng vù. Có tiền vương thấy thế giới thì thảo, đây là địa ngục sao? Thật ra chứ minh độ tiền đế không ai có thể cho họ đáp án, vì thế giới của Lý Thất Xạ không ai biết, đại đế tiên vương cũng không thể giải thích. Minh độ tiền đế là một tiền đế cực kỳ đặc biệt, tuy là tiền đế từ cửu giới lên, thật ra không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về mỹ linh, các chủng tộc của cửu giới. Minh độ tiền đế như sứ giả minh độ, có thể qua lại giữa trần gian cùng âm phủ. Minh độ tiên đế có thực sự làm được điều đó không thì chẳng ai biết. Sau khi cắt đứt hắc ám, luân hồi hoang tổ không hốt hoảng, không có nuốt hắc ám nữa. Luân hồi hoang tổ cười cười liếc minh độ tiên đế trong viễn hoàng. Thú vị, rõ ràng không thuộc về kỷ nguyên này lại có thể chứng đạo, đây là con đường đáng để tham khảo cùng nghiên cứu. Luân hồi hoang tổ nói cầu khâu rồi là không nhìn minh độ tiên đế, lão quay qua xem thánh nhân lạnh nhạt. Bạn già hôm nay quá láo nhiệt. Kỷ nguyên của chúng ta im lặng lâu như vậy, đến lúc nào mới náo động? Thái nhân lạnh lùng nói. Phần náo nhiệt này xem như đưa tiễn người và đưa tiễn ta. Đây không phải chuyện xấu, là nổi hoàng tổ cười. Chết oanh liệt, chết náo nhiệt, mặc kệ có phải kẻ địch đưa tiễn không, còn tốt hơn một mình chết đi. Thái nhân không nói nhiều, lạnh lùng nhìn luân hồi hoang tổ. Vậy đưa mạng đây. Thánh nhân tản nhiên mà lạnh lùng, có thể nói não sống luân hồi hoang tổ nhưng tính cách khác hẳn. Nếu bảo luân hồi hoang tổ là người sống thì thánh nhân là pháp tắc, thì luân hồi hoang tổ cũng tuyệt sát vô tình, tay dính đầy máu, giết người vô số, làm sinh linh kỷ nguyên viễn hoang không bao giờ được siêu sinh. Nhưng hắn rất kỳ lạ là hắc ám, rõ ràng là khởi nguồn hắc ám của kỷ nguyên, nhưng cho người ta cảm giác ôn hòa hiền hậu, không cảm nhận được lão vô tình. Nếu người chỉ ở chung với luân hồi hoang tổ sẽ cảm thấy lão là người rất dễ ở chung. Thánh nhân lại khác, giữ nguyên tắc, người bùng nổ thì như thanh kiếm cực kỳ sắc bén, có thể chém tất cả, khiến người ta thấy hoảng sợ, khiến người ta không dám lại gần lão. Không phải thánh nhân là người khắc nghiệt, nhưng lão chôn tim mình trông đặc biệt lạnh lùng vô tình. máu lạnh thánh nhân là thế. Luân hồi hoang tổ cười, bạn già, giờ ta đã phục hồi nguyên khí quay về đỉnh, chưa chắc người giết được ta. Thánh nhân chỉ thánh kiếm hướng căn nguyên của luân hồi hoang tổ quang ngập trời. Người thử xem, ta hiểu tới nay bạn gài, bạn già đều là muốn chém căn nguyên của ta. Luân hồi hoang tổ cười nói, nhưng mà bạn già ta có cách đối ứng. Ngươi và ta quyết đấu, bạn già không phải đối thủ của ta. Hôm nay bạn già có người trợ giúp, ta cũng hết cách đành cho bạn già thấy thủ đoạn của ta. Bạn già, có lẽ chúng ta nên sống ở thời đại khác. Bạn già, hẹn gặp lại. Nói sao thì có kẻ địch như người khiến cho cuộc đời hắc ám của ta không khô khan. Ngươi là kẻ địch khiến ta kính nể. Luân hồi hoang tổ cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chân thành nhìn thánh nhân chậm rãi nói, bạn già, tạm biệt. Bùm. Luân hồi hoang tổ nổ tung, không chỉ thân thể lão nổ, căn nguyên cũng nổ. Đột nhiên chuyện xảy ra khiến người ta ngoài dự kiến, nhất là thánh nhân mắt lạnh lùm hấp háy. Luân hồi hoang tổ đột nhiên làm nổ người, hù mọi người đứng tim, làm nổ căn nguyên của mình là tự tìm đường chết, tự hủy diệt mình. Sau khi luân hồi nổ tung, không có uy lực động trời bùng nổ, lão hóa thành hắc ám đậm đặc chậm rãi trôi. Hắc ám đậm đặc không chảy trong không gian mà là thời gian. Từ kỷ nguyên viễn hoang bắt đầu chảy, tốc độ chảy rất chậm, nhưng thật ra cực nhanh. Hắc ám đậm đặc nháy mắt vượt qua các thời đại, chảy trong từng thời đại trong kỷ nguyên viễn hoang. Cuối cùng luân hồi hoang tổ biến mất, nhưng hắc ám vô cùng đậm đặc dung nhập vào kỷ nguyên viễn hoang. Thời gian chảy vốn lấp lánh sáng, giờ đây luân hồi hoang tổ hoàn toàn dung nhập vào kỷ nguyên. Thời gian kỷ nguyên trở nên vô cùng hắc ám, tới nỗi hắc ám như mực. Giọng luân hồi hoang tổ quanh quẩn trong kỷ nguyên như vọng lại thời đại xa xưa. Bạn già, tuy ta không còn, nhưng ta và kỷ nguyên cùng tồn tại. Luân hồi hoang tổ hủy căn nguyên của mình, nhưng dung hợp với kỷ nguyên viễn hoang, vậy thì thánh nhân không thể hủy diệt lão được. Thánh nhân nhìn Lý Thất Dạ đến từ tương lai chậm rãi nói, đã đến lúc người nên đi. Lý Thất Dạ tương lai nhìn luân hồi hoang tổ gật đầu, hẹn gặp lại bằng hữu của ta tới lúc chấm dứt. Lý Thất Dạ hắc ám buông tiếng thở dài, xoay người rời khỏi dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ tương lai không có về viễn hoang, dọc theo đường dòng sông thời gian tiến lên, biến mất ở phần đầu mênh mông. Hắn quay về tương lai. Ánh mắt thánh nhân cực kỳ sắc bén, thánh quang sáng choang. Tới lúc kết thúc, bùm, toàn thân thánh nhân bốc cháy, không chỉ người lão, thánh quang bốc cháy ngày càng sáng rực rỡ. Ầm ầm, nguyên dòng sông thời gian lắc lư, thánh quang ngút trời, vô tận rực cháy, ánh sáng chiếu nguyên dòng sông thời gian. Thánh quang chiếu rọi quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Khoảnh khắc thánh quang rực cháy xua tan hắc ám, góc lào của sông dài thời gian cũng nả thánh quang phủ chiếu. Dù trên đời có hắc ám, nhưng mà thánh quang vĩnh tồn, nó vĩnh viễn không trôi. Dù hắc ám trong năm tháng đến đâu thì thánh quang còn đó. Giờ này phút này thánh quang cũng theo dòng thời gian chảy, nó ảnh hưởng tới sinh linh các thời đại. Thánh quang còn chảy trên dòng sông thời gian, thánh quang không dùng vào sông thời gian, không kiểm soát sông thời gian. Nhánh sáng đó không nơi không ở, có khắp mọi nơi. Thánh nhân đốt lên tia sáng trong lòng mỗi sinh linh. Dưới thánh quang đó, dù là hung cầm mãnh thú cũng được cảm hóa quỷ dạp tôn sùng. Nơi thánh quang nóng cháy nhất vẫn là đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoàng. Thánh quang ở đó đốt cháy ác ám trong kỷ nguyên viễn hoàng, không chỉ tịnh hóa nguyên kỷ nguyên, đốt cháy hừng hực phải đốt hết hắc ám mới thôi. Chương 3010, đạo tâm vô địch. Khi thánh quang đốt chỗ này, nó không chỉ thiêu đốt hắc ám, còn có chính nó. Khi hắc ám tan biến, thánh quang cũng thành tro. Trong đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoàng, thánh quang cực kỳ nóng cháy cũng là khởi nguồn vì thánh nhân đốt chính mình. Trong khởi nguồn thánh quang cực kỳ nóng cháy, một đại đạo bản cứ tại đó, đại đạo vô cùng thánh khiết rực rỡ. Trong đại đạo có tiếng tim đập như trái tim siêu to đập mạnh. Vì có trái tim đập, nó cho thế gian lực lượng thần thánh vô tận. Lực lượng thần thánh thúc đẩy khiến cho thánh quang càng thêm quang chiếu bát phương, càng thêm phổ chiếu vạn cổ. Không sai, tim đập trong đại đạo là đạo tâm không gì lay động được của thánh nhân. Đạo tâm đã hóa thành khởi nguồn thánh quang. là nguồn lực lượng thần thánh chỉ đạo tầm đá tẳng không lay động của thánh nhân mới khiến cho thánh quang vĩnh hằng. Thời gian kỷ nguyên viễn hoang thay đổi, hắc ám hoàn toàn dung nhập vào trong. Trong sông dài thời gian nghe thấy tiếng sóng triệu lên. Không chỉ hắc ám dung hợp cùng thời gian kỷ nguyên viễn hoang, hắc ám dung hợp thành một như nước biển dâng lên thủy triều. Thủy triều càng lúc càng cao như biển hắc ám. Dưới biển hắc ám có nguồn hắc ám tuôn ra nước biển. Hắc ám vô cùng tận, khiến cho nước biển cứ dâng lên cao. Xèo xèo xèo tiếng đốt cháy. Tuy rằng thanh quang điên cuồng thiêu đốt hắc ám, nhưng đại dương hắc ám và cao chiều nước biển bao lấy hắc ám. Cuồng tiếu hắc ám, cuồng chiều hắc ám dâng lên, sóng biển ức vạn trượng từ tứ phương tám hướng bắt đầu bao bọc tánh mang, bao lấy đạo tâm của thánh nhân. Thánh quang rất điên cuồng, hùng mãnh, đốt cuồng chiều hắc ám, nhưng nó vô tận. Nguyên kỷ nguyên viễn hoàng hóa thành biển hắc ám khổ muốn nhất cõi đời. Quang minh nào khi rơi vào biển hắc ám thì từ này vạn kiếp bất phục. Đúng là đạo tâm của thánh nhân đã tảng không đổi, nhưng nội tình luân hồi hoang tổ kỷ nguyên viễn hoàng sâu hơn lão nhiều. Có thể nói hắc ám của luân hồi hoang tổ sớm thẩm thấu mọi giây thời gian trong kỷ nguyên viễn hoang. Nếu luân hồi hoàng tổ nói dù tự nổ căn nguyên vẫn là tồn tại với kỷ nguyên viễn hoàng, mà kể thời gian kỷ nguyên viễn hoàng như thế nào, hễ có một lũ thời gian là hắc ám mãi tồn tại. Luân hồi hoàng tổ hoàn toàn dung nhập vào kỷ nguyên viễn hoàng, dù thánh nhân có cách khiến thực lực của mình xa hơn cũng không thể tiêu diệt luân hồi hoàng tổ. Xèo xèo xèo từng tiếng điên cuồng thiêu đốt vàng. Cuồng chiều biển hắc ám không ngừng dâng cao, cuồng chiều hắc ám nhanh chóng bao lấy thánh quang, mặc thánh quang đốt điên cuồng cũng không thể đốt sạch hắc ám. Cùng với cuồng chiều hắc ám không ngừng nghỉ dâng cao, thánh quang bắt đầu bị bao bọc. Ai đứng trong sông dài thời gian nhìn lên sẽ phát hiện thánh quang mất ánh sáng, theo thời gian trôi qua thánh quang bị lù mờ tùy thời xé tắt. Từ sông thời gian nhìn lên sẽ phát hiện giai đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoàng, một mảng hắc ám như lỗ đen khủng bố nhất trên đời. Mà kể người quang minh cỡ nào khi đến gần thời gian này sẽ bị nó bắt giữ, vĩnh viễn rơi vào hắc ám vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể ánh mặt trời. Đại đế tiên vương nhìn cảnh tượng đó mà lòng chìm xuống. Luân hồi hoang tổ có thể trở thành khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoang không phải không có đạo lý. Cùng với cuồng chiều hắc ám điên cuồng bào lấy thánh quang ngày càng tối, kỷ nguyên viễn hoang bị xòa đoạn. Tháng năm không ánh sáng, cảnh tượng đó cứ như sinh linh nhỏ yếu ngước nhìn trời, mặt trời bị nuốt. Nếu như ngày mặt trời bị ăn thì sinh linh nhỏ yếu ở trần thế mãi mãi không thấy ánh mặt trời, vĩnh hằng chìm trong hắc ám. Ngăn lại trong tình huống đó, bao nhiêu sinh linh tuyệt vọng gào thét. Viễn hoàng không có ánh sáng của thánh nhân phổ chiếu, lá cám vĩnh cửu, linh hồn không được siêu sinh mãi mãi chìm trong hắc ám, không có cơ hội rít gào, chúng nó bị giam cầm trong hắc ám vĩnh hằng. Khi mà thánh quang ngày càng tối, tâm lý thất xạ thét dài, mở ầm vang tiếng nổ điếc tai, người đạo vắt ngang đạo tâm của lý thất xạ nở rộ chói lòa. Trong khoảng khắc đạo tâm rực rỡ, chiếu sáng nguyên kỷ nguyên, đạo tâm hóa thành vạn cổ. Tất cả không thể vượt qua lực lượng đạo tâm, vĩnh hằng vạn cổ, đây là lắng đọng tích lũy. Đạo tâm chìm nổi trong dòng sông thời gian, trải qua bao nhiêu chuyện đời trần thế chui rèn, đạo tâm trở thành trái tim lớn mạnh nhất thế gian, trái tim cứng rắn nhất trên trần đời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đạo tâm của Lý Thất Dạ với ý chí kiên định vô thượng xông ra ngoài, kèm theo đại đạo vô thượng xuyên suốt dòng thời gian, ngược dòng kỷ nguyên viễn hoàng. Đứng trên sông dài thời gian sẽ thấy ý chí và ánh sáng kiên định không gì sánh bằng vụt qua, ngược dòng thời gian dài lên như là sao băng hướng kỷ nguyên viễn hoàng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đạo tâm vô cùng kiên định, tựa thiên thạch lớn nhất vạn cổ tới nay, đập vào kỷ nguyên viễn hoang, chủng kích đại dương hắc ám sâu nhất, chủng kích bá đạo không gì sánh bằng, dấy lên sóng tần hắc ám ức vạn trượng. Thế đạo tâm lý thất xạ với tư thái không gì sánh bằng, xông vào sâu nhất đại dương hắc ám. Đại đế tiên vương nghẹt thở, vì chỗ sâu nhất biển hắc ám là khởi nguồn hắc ám khủng bố nhất cõi đời. Thử hỏi có vị đại đế tiên vương nào dám tự thân nhận đạo tâm của mình chìm vào chỗ hắc ám sâu nhất còn giữ được. Ầm ầm ầm ầm, khoảng khắc đạo tâm lý thất xạ và thánh nhân cộng minh một trên một dưới rung bần bật, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Tiếng nổ lay động nguyên sông dài thời gian, tạo tâm sông dài thời gian nhận được cộng minh như núi lửa sắp gặp nguy kịch bị kích hoạt. Thanh quang nổ tung, nổ nát quần triệu hắc ám bao bọc nó, đốt hắc ám thành tro. Ầm lại là tiếng nổ vang, sông dài thời gian bị chủng kích lắc lư. Ý chí quá mạnh, tích lũy trăm ngàn vạn năm đã có lực lượng hơn một nửa kỷ nguyên. Sâu trong biển hắc ám, đạo tâm lý thất dạ vọt lên cao dưới đến sóng tận hắc ám, xé rách đại dương hắc ám, chớp mắt xé biển hắc ám thành lạch trời không thể khép lại. Ong ong ong ong, khi đạo tâm lý thất dạ xé biển hắc ám, thì đạo tâm thánh nhân kéo theo đại đạo vô thượng lao vào nơi sâu nhất đại dương hắc ám. Đùng thanh âm trầm đục, vô thượng thánh đạo của thánh nhân và vời đến khởi nguồn sâu nhất đại dương hắc ám, tiếng trầm đục như tảng đá to chặn nguồn suối. Ong ong ong ong, từng đợt thanh âm nở rộ trong chỗ khởi nguồn sâu nhất đại dương hắc ám. Đạo tâm vô thượng đại đạo của thánh nhân đốt cháy như thế. Bên kia đạo tâm của Lý Thất Dạ sông lên trên đại dương hắc ám, tuôn lực lượng vô cùng vô tận. Đạo tâm hắn không giống đạo tâm thánh nhân tuôn trào thánh quang vô cùng vô tận. Đạo tâm hắn là ánh sáng thời gian tuyên cổ, đạo tâm tích lũy ánh sáng sông dài thời gian lấp lánh rực rỡ. Hồng trần phàm thế trăm ngàn thời đại không thể mài mòn nó. Chương 3011 Tuế Nguyệt Luân. Khi đạo tâm lý thất dạ tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận, ý chí vô thượng đi đùng nổ, đạo tâm bốc cháy ngọn lửa ngút trời như cây phạt. Ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ phẩy như điên, không chỉ dấy lên sóng thần đại dương hắc ám, còn là quạt cho thánh quang đốt càng mãnh liệt. Như nói, hắc ám luân hồi hoang tổ là củi gỗ, thì thánh quang thánh nhân là mồi lửa, đạo tâm lý thất dạ là cây quạt gió. Khi nó quạt mạnh thì thánh quang điên cuồng thiêu đốt hắc ám. Tiếp theo đạo tâm của thánh nhân ẩm vang, được lực lực đạo tâm của lý thất dạ giúp đỡ, tiếng nổ đi đùng không dứt, thánh quang từ sâu trong đại dương hắc ám tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận, điên cuồng tiêu đốt nguyên hắc ám kỷ nguyên. Xèo xèo xèo, tiếng đốt cháy điên cuồng, hắc ám đốt nhanh, ban đầu kỷ nguyên viễn hoang trông như đại dương hắc ám, lúc này có thể thấy ánh sáng vô tận nở rộ bên trong. Hắc ám rực cháy, bắt đầu từ trung tâm đại dương hắc ám, quang minh khuếch trương ra ngoài, muốn chiếu sáng nguyên kỷ nguyên, đốt sạch hắc ám của kỷ nguyên viễn hoang. Cảnh tượng khiến đại đế tiên vương rung động nhìn, vì loại lực lượng này không phải lực lượng đại đạo, không phải lực lượng công pháp, nó đơn thuần là lực lượng đạo tâm. Luân hồi hoang tổ có trái tim hắc ám đen tối không gì sánh bằng, thánh nhân có trái tim vô thượng thần thánh, Lý Thất Dạ có đạo tâm tảng đá không đổi. Ba đạo tâm hoàn toàn là đạo tâm trên đời không gì sánh được, có thể nói trong dòng sông dài thời gian, ít khi cùng lúc tìm được ba đạo tâm tuyệt thế không gì sánh bằng như vậy. Lúc này hắc ám quang minh hay năm tháng lắng đọng đều là quyết đấu lực lượng đạo tâm. Loại quyết đấu này nhảy ra bất cứ đại đạo không nằm trong phạm chủ lực lượng nào. Có lẽ trên đời này không ai hiểu được tu sĩ, tu đạo quan trọng nhất không phải thiên phú, cũng không phải công pháp mà là đạo tâm, một đạo tâm tảng đá không đổi. Vì tu sĩ trên đời không đặt đến độ cao đó, chỉ đại đế tiên vương đứng trên đỉnh nhìn xem mới hiểu, mới biết lúc này quan trọng nhất không phải thiên phú công pháp mà là đạo tâm. Như đại sư hắc ám của luân hồi hoang tổ, cho cám tuyệt đối không có công pháp đại đạo gì phá giải được, chỉ có tìm thần thánh thuần túy kiên định nhất của thánh nhân mới có thể tịnh hóa hắc ám, đốt cháy hắc ám. Ví như Lý Thất Dạ thực lực hiện tại, thân thể hắn không thể ngược dòng thời gian, không thể vượt trên dòng sông thời gian dài đến kỷ nguyên viễn hoàng, nhưng đạo tâm hắn có thể. Dù là sông dài thời gian lâu không gì sánh bằng, thì đạo tâm vô cùng kiên định của hắn vẫn trôi qua. Hơn nữa đạo tâm kiên định không gì sánh bằng của hắn không sợ bị nuốt ở chỗ sâu nhất đại dương hắc ám, vì hắc ám không lay động đạo tâm được. Quan trọng hơn, vì đạo tâm của Lý Thất Dạ không thể lay động, cộng minh đạo tâm kiên định của thần thánh thánh nhân khiến cho thánh quang phóng lớn vô hạn thiêu đốt hắc ám. Xem cảnh đó, dù đại đế tiên vương cũng không tự tin. Đại đế tiên vương cao vị đặt tay lên ngực tự hỏi, khi đối diện với hắc ám như luân hồi hoàng tổ, họ giữ được đạo tâm của mình vậy sao? Nếu mấy người đứng trên đỉnh có đạo tâm kiên định như vậy thì kỷ nguyên viễn hoang không có nhiều đầu sỏ theo hắc ám, kỷ nguyên viễn hoang không bị hắc ám bao phủ các thời đại. vạn cổ có bao đạo tâm như thế. Luân hồi hoang tổ ở sâu trong viễn hoang thế cảnh này cảm thán, đạo tâm lắng động vạn cổ đã khó, còn tới bà, chúng ta cần gì tàn sát nhau, sao không bắt tay cùng sới tung trời, chiến đến cùng có lẽ còn có phần thắng. Ầm ầm ầm ầm từng đợt tiếng nổ vang, luân hồi hoang tổ cảm thán nhưng không ngừng công phạt, hắc ám nghiền áp vạn đạo, điên cuồng nghiền nát đại thế. Nhưng luân hồi hoang tổ không có công phá được đại thế mà Lý Thất Xạ cùng 18 đại đế tiên vương cùng xây dựng, với uy lực hàng trăm thiên mệnh, nguyên đại thế trở nên không gì phá nổi. 18 đại đế tiên vương đúng nào, cường đại không gì sánh bằng, nhưng lão không thể công phá ngay đại thế như thế, trừ có thủ đoạn nghịch thiên hơn. Luân hồi hoang tổ là tặc lưỡi, tiếc nhất là trọng khí đã bị diệt, không thì hôm nay không gì không thể phá. Trước đại thế của 18 đại đế tiên vương giữ bình tĩnh, dù gì lão trải qua vô số năm tháng bao sống chết. Luân hồi hoang tổ quá khứ lấy ra một thứ, mặt trang trọng chậm rãi. Thôi tới lúc này thì ta đành liều thử một phen. Món binh khí trong tay luân hồi hoang tổ như vòng tròn như bánh xe, nó màu trắng nhưng sắc màu mờ tối, như không được người ta lau rất lâu rồi. Cái binh khí này rất đơn giản, không có trang sức hoa vàng, không có uy lực kinh thiên, nhưng khi luân hồi hoang tổ lấy ra lại toát lên vẻ ngưng trọng. Đạo hữu, thắng thua xem một kích của chúng ta đi. Dù đối địch sống chết với Lý Thế Dạ, luân hồi hoang tổ vẫn khách sáo có phong độ. Binh khí trong tay ta là tuế nguyệt luân, là ta không chịu nổi lực lượng tuế nguyệt, hay đạo hữu các người không chịu được. Đạo tâm Lý Thế Dạ xuyên suốt dòng sông thời gian, nhưng hắn còn đại thế, mỉm cười với luân hồi hoang tổ. Năm tháng vô tình, dây vào chịu đựng mới biết ai không chịu nổi. Cũng đúng, năm tháng vô tình, luân hồi hoang tổ gật đầu, đạo hữu đến vì trọng khí. Nếu đạo hữu thắng thì thứ này thuộc về đạo hữu. Một hai món báu vật ta tuy không bằng trọng khí đã mất nhưng cũng chỉ kém một bậc. Thế thì ta xin cảm ơn. Lý Thất Xạ cười, chiến dịch này coi như là có điều thu hoạch. Lý Thất Xạ, luân hồi hoang tổ ung dung trò chuyện, nói năng khách sáo có phong độ, người không biết nghe đối thoại còn tưởng hai người là bằng hữu. Tuy Lý Thất Xạ cùng luân hồi hoang tổ nói chuyện khách sáo có phong độ, nhưng ra tay lại không hề nương tình. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tuế nguyệt luân trong tay luân hồi hoang tổ chụp xuống, nó không có khí thế kinh thiên, chỉ lung lay đại thế tỏa sáng lưu ly như ấn trường đóng dấu đại thế. Xèo, tuế nguyệt luân ấn xuống để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên đại thế. Tay luân hồi hoang tổ ấn tuế nguyệt, toàn thân tỏa sáng, đây không phải là ánh sáng hắc ám mà là ánh sáng tuế nguyệt. Ánh sáng tuế nguyệt rót vào trong tuế nguyệt luân, xèo xèo xèo, cùng với ánh sáng tuế nguyệt của luân hồi hoang tổ rót vào tuế nguyệt luân, người lão nhanh chóng giả đi, chớp mắt tóc bạc phơ, da mặt nhăn nhò, lưng khòm xuống. Phút chốc, đầu sỏ vô thượng chấp trưởng quỷ nguyên hắc ám biến thành lão nhân, con này chắc gió tùy thời sẽ chết. Rớt vào tuế nguyệt luân là năm tháng tuổi thọ của luân hồi hoàng tổ. Luân hồi hoàng tổ gặt các thời đại nuốt vô số sinh linh, mượn cách này lớn mạnh chính mình, dùng cách này tích lũy tuổi thọ dài, vì mỗi luốt tuổi thọ của một sinh linh là một tích lũy tuổi thọ cho luân hồi hoàng tổ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.